Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tổ đâu rồi? Một sư tổ to như thế, sao lại biến mất? Sở Lạc đứng dưới ánh trăng đó đợi rất lâu, nhưng mãi không thấy Bạch Thanh Ngô xuất hiện. Đến khi trời sáng, nàng đành phải rời đi, quay về phủ Vân Đảo. Nàng đem hai món vật phẩm thu được từ chuyến đi lần này trong quỷ cảnh giao cho Tống trưởng môn. Sau đó lại tiếp tục cuộc sống hàng ngày, mỗi ngày được Lộc Tầm Tinh cõng đi học. Nửa tháng sau, lại đến ngày nguyệt báo của Thượng Vi Tông phát hành. Mặc dù trưởng môn đã dặn nàng tạm thời đừng tìm tin tức về nhị sư huynh, nhưng Sở Lạc vẫn quay về Bình An Phường, mua một tờ nguyệt báo. Tháng này trong giới tu chân xảy ra không ít chuyện lớn. Chỉ cần đi dạo trên phố thôi cũng nghe thấy nhiều người đang bàn tán về những tin tức đăng trong báo. Quả nhiên tu sĩ càng mạnh thì khi đột phá lại càng nguy hiểm. Trưởng lão Hàn Trần của Linh Thú Tông mạnh đến thế mà vẫn thất bại khi phá cảnh. Đúng vậy, giờ còn rơi vào cảnh mất hết tu vi, căn cơ cũng bị hủy hoại. Mấy trăm năm nay chưa từng thấy kết cục nào thảm như thế. Tất cả công sức tu luyện khổ cực của hắn đều tan thành mây khói. Trong chớp mắt, từ một đại năng được người người trong giới tu chân kính trọng ngưỡng mộ rơi xuống thành một phàm nhân bình thường. E rằng nửa đời sau cũng chỉ có thể sống trong tuyệt vọng thôi. Trước kia bao nhiêu vẻ vang, giờ đây, ai, hà tất phải than thở vì hắn. Cho dù hắn có trở thành phàm nhân, thì vẫn còn có một vị tỷ tỷ là trưởng môn một tông phái. Lại thêm một tỷ phu cường đại, còn tốt hơn chúng ta gấp trăm lần ấy chứ. Hơn nữa Linh Thú Tông giàu có như thế. Hiện giờ trưởng môn Hàn Nguyệt còn đang bỏ tiền lớn tìm kiếm thiên tài địa bảo có thể tái tạo linh căn và đan điền cho hắn nữa kia mà. Có chỗ dựa vững chắc như vậy thì cần gì người khác thương hại chứ. Sở Lạc chỉ nghe được vài câu khi đi ngang qua trên phố, liền hoàn toàn dửng dưng mà đi tới mục ký sự Tây Vực để tìm tin tức về nhị sư huynh. Lời nhắc nhở của trưởng môn nàng chẳng hề để tâm một chút nào, nhưng lần này cũng chẳng thấy được manh mối hữu ích nào. Cất tờ Thượng Vi Nguyệt báo đi, nàng lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngay trước cổng Bình An Phường. Mắt Sở Lạc sáng lên, vội vàng chạy đến. Lý sư huynh, huynh vừa mới trở về tông môn sao? Nghe vậy, Lý Thúc Ngọc liền dừng bước rời đi, quay đầu nhìn Sở Lạc. Thân hình hắn thẳng tắp, chỉ là pháp y trưng người vương máu, trên má còn có một vết thương nhỏ, xem ra vừa mới trải qua một trận chiến. Chuyện này ở Lăng Vân Tông vốn không có gì lạ. Lý Thúc Ngọc gật đầu với nàng, vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, Sở sư muội đến đây là, khác với phần lớn đệ tử trong tông thích lập tổ đội làm nhiệm vụ. Nếu không cần thiết, Lý Thúc Ngọc luôn thích hành động một mình, một người đối mặt với tất cả nguy hiểm và khó khăn mới có thể phát huy thực lực lớn nhất. Hơn nữa, ở Dự Trần Đảo, hắn còn có một biệt danh cuồng nhân tu luyện, muội đến đây mua báo. Giờ chuẩn bị quay về nội môn, đúng lúc đi cùng với Lý sư huynh. Nghe vậy, Lý Thúc Ngọc lại nói, ta thì đang chuẩn bị xuất môn, nhưng huynh vừa mới về mà. Lý Thúc Ngọc mỉm cười, vừa trở về đã nhận thêm mấy nhiệm vụ, đến Bình An Phường mua ít vật dụng cần thiết, giờ lại phải đi rồi. Sở Lạc có chút kinh ngạc, không nghỉ ngơi chút nào sao? Lý Thúc Ngọc gật đầu rất đỗi tự nhiên. Thời gian không còn nhiều nữa, trong đại tỷ thí chọn thủ tọa năm sau, ta phải giành được danh hiệu thủ tọa đệ tử, nên không thể chậm trễ chút nào. Năm sau, Sở Lạc lần nữa kinh ngạc. Lý sư huynh chỉ lớn hơn muội một khóa sao? Lý Thúc Ngọc mỉm cười, nhìn không ra à? Sở Lạc nhìn hắn hồi lâu rồi nói, nếu mới nhập tông chưa đến 2 năm, tốc độ tu luyện của Lý sư huynh cũng quá nhanh rồi đấy. Thì ra là vì vậy, Lý Thúc Ngọc đáp, trước khi gia nhập Lăng Vân Tông, ta ta đã bắt đầu tu hành từ trước rồi. Ô, Sở Lạc thầm mò hỏi. Gia tộc tu chân, Lý Thúc Ngọc ngẫm nghĩ một lúc. Chắc cũng gần như vậy. Trong lúc nói chuyện, hai người đã ra khỏi Bình An Phường. Sở Lạc liền nói, vậy muội không làm phiền sư huynh nữa. Chúc huynh lên đường thuận lợi. Đa tạ lời chúc, nhìn Lý Thúc Ngọc cưỡi kiếm bay về hướng tông môn. Sở Lạc cũng sờ sờ cằm mình. Vì danh hiệu thủ tọa đệ tử mà Lý sư huynh cố gắng đến thế. Xem ra ta cũng phải chuẩn bị kỹ càng rồi. Không thể làm mất mặt Thiên Tự Mạch là quan trọng nhất. Sau đó là, ai mà biết được đến lúc đó Hoa Hoa có nhảy ra nhiệm vụ giành danh hiệu thủ tọa đệ tử nữa hay không? Ngươi hiểu ta thật đấy. Quả nhiên ngươi có suy nghĩ này. Không phải suy nghĩ, là đợi ngươi lên võ đài sẽ tự động kích hoạt nhiệm vụ. Quả nhiên là vậy, nhưng nếu đợi đến lúc đó mới chuẩn bị thì muộn quá rồi. Sở Lạc tìm Lộc Tầm Tinh từ đội tuần tra, quay về đảo Phủ Vân rồi lại bắt đầu bế quan. Sau khi đạt tới luyện khí tầng 10, đã là cảnh giới đỉnh phong. Theo lý mà nói, nhiều tu sĩ sẽ dùng trúc cơ đan để đột phá cảnh giới trúc cơ. Nhưng Sở Lạc nhất quyết tu luyện đến tầng 12 mới chịu trúc cơ. Đơn giản chỉ vì không muốn bỏ lỡ 20 điểm khí vận ấy. Sau 2 tháng bế quan, Sở Lạc cũng thành công tiến vào luyện khí tầng 12. Chúc mừng ký chủ tiến vào luyện khí tầng 12, nhận được phần thưởng 20 điểm khí vận, đã mở khóa giai đoạn tu luyện. Nhiệm vụ, trúc cơ, hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được phần thưởng 100 điểm khí vận. Chúc mừng ký chủ tiến vào luyện thể tầng 12, nhận được 20 điểm khí vận, đã mở khóa khảo nghiệm tiến giai luyện thể. Thử thách lang thú tẩy hòa, xin ký chủ hãy chuẩn bị, sau đó tiến vào cảnh giới phần linh để tham gia khảo nghiệm. Thi văn hóa với T, H, I, T, H, ể dục tới cùng lúc luôn. Thì cái nào trước bây giờ nhỉ? Sở Lạc suy nghĩ một hồi, rồi lập tức tập trung tinh thần tiến vào phần linh cảnh. Tiến hành tiến giai luyện thể trước, chỉ cần chịu được đòn. Đánh thắng được con lang thú tẩy hỏa kia là có thể tiến giai. Còn trúc cơ trong luyện khí thì lại chẳng đơn giản như vậy. Rất huyền diệu, trong phần linh cảnh, nơi nơi đều cháy lên tam tịnh nghiệp hỏa. Sở Lạc đã quen rồi, chỉ là cháy lên có hơi đau chút, nhưng ngọn lửa này không hề gây tổn thương gì đến thân thể nàng. Ngược lại hiệu quả còn gần như là đang tắm thuốc vậy. Lần này trong phần linh cảnh xuất hiện thêm một con lang thú thân hình cường tráng. Toàn thân nó bốc cháy hừng hực, thậm chí trông như thể được tạo thành từ lửa vậy. Trong biển lửa, đôi mắt sói kia chậm rãi mở ra ngay lúc Sở Lạc vừa đặt chân đến. Tiếng gầm trầm thấp vang vọng trong phần linh cảnh. Xin ký chủ trong vòng một canh giờ hãy giải quyết lang thú tẩy hỏa. Thời gian bắt đầu tính. Sở Lạc định thần lại, trong phần linh cảnh này, không thể vận dụng pháp lực, cũng không thể dùng pháp khí, xung quanh lại chẳng có vật gì có thể lợi dụng, muốn chơi xảo trá hoàn toàn là chuyện không tưởng. Đây là một trận chiến hoàn toàn dựa vào thể lực, lang thú tẩy hỏa chậm rãi cất bước, vài giây đầu còn thong thả, chớp mắt đã như tia chớp lao thẳng về phía Sở Lạc. Phản ứng của Sở Lạc cũng cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức lao ngược ra đón. Đến khi gần sát, con lang thú giơ móng vuốt định vỗ mạnh xuống, thì nàng cúi thấp người, một cú trượt dài chui qua dưới bụng lang thú, rồi lập tức hai tay nắm chặt lấy chiếc đuôi đang cháy rực. Nghiến răng dồn toàn bộ sức lực, quật ngược con sói xuống đất một cách nặng nề. Cách chương